Đế Hoàng Thư, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, vua Gia Ninh trở về tẩm điện. Dọc đường ho khan không ngừng. Tông nhân phủ quả nhiên là khắc tinh của hoàng gia. Ông mới đến đó một chuyến, ở lại nửa canh giờ, lại giống như già đi 10 tuổi. Triệu Phúc đỡ ông ngồi xuống giường, nóng lòng muốn triệu thái y thì bị vua Gia Ninh ngăn lại. Thái tử phạm phải tội lớn, trẫm lại triệu thái y vào cung. Ngày mai tấu chương khuyên can thái tử không hiểu cho vua cha sẽ chất đầy thành núi. Ngươi đi lấy mấy viên thuốc tới đây. Bí mật Triệu Phương giản chi hồi kinh. Triệu Phúc ngẩn người, thấp giọng đáp. Vâng, Phương giản chi bị vua Gia Ninh giáng chức trở về Giang Nam vì chuyện tử thai vài tháng trước. Lần này bệ hạ triệu hắn về kinh, sợ rằng ông đã hạ quyết tâm không để cho triều thần biết thân thể ngày càng suy yếu. Xem ra bệ hạ vẫn không muốn phế bỏ thái tử. Triệu Phúc thở dài, bệ hạ lòng dạ sắt đá, máu lạnh vô tình, nhưng đối với thái tử thật sự rất tốt. Có vị hoàng tử nào mà không trở thành bàn đạp cho thái tử? Ngũ hoàng tử yêu thích Phật pháp, bệ hạ âm thầm đồng ý Mộc Vương bị phế. Bệ hạ âm thầm ủng hộ, triều thần đều biết bệ hạ yêu thương cửu vương gia. Nhưng nghĩ thoáng một chút, so sánh một chút thì sẽ biết người bệ hạ thật sự quan tâm là ai. Năm đó thái tử đến Tây Bắc, trực tiếp nhận ấn soái nắm giữ 100.000 thiết quân. Chỉ dưới quyền thi lão nguyên soái, nào giống như cửu vương gia, bị phái đến trấn giữ trấn nhỏ ngoài biên cương, cách xa binh quyền. Nhiều năm qua, các chư vương dòm ngó quyền lực lớn mạnh, sự sủng ái của Đông Cung ngày càng giảm sút, chỉ có hắn là nhìn rõ nhất. Người kế thừa được bệ hạ lựa chọn từ đầu đến cuối chỉ có thái tử. Dù năm đó thái tử tự ý sửa đổi thánh chỉ ở thành Đế Bắc, bảo vệ đế tử nguyên mười mấy năm qua, bệ hạ cũng chưa từng dao động. Bệ hạ tức giận vì sự kiên trì của thái tử. Đồng thời cũng vì tính cách này nên càng tán thưởng thái tử. Loại tình cảm như vậy chỉ có thể nhìn thấy ở vị đế vương phức tạp như vua Gia Ninh. Triệu Phúc vừa nghĩ vừa lấy thuốc từ phòng trong ra, đỡ vua Gia Ninh uống thuốc. Gương mặt vua Gia Ninh vẫn còn mang theo sự tức giận. Nghịch tử, những chuyện trẫm làm còn không phải vì nó sao? Nó thà nhận tội vì những người không liên quan, cũng không muốn hiểu cho nỗi khổ của trẫm. Bây giờ đến cả ngôi vị thái tử nó cũng không muốn làm. Không làm càng tốt. Ngày mai trẫm triệu Tiểu Cửu trở về. Trẫm không tin không ai cần ngôi vị chữ quân của trẫm. Vua Gia Ninh kho khan vài tiếng. Triệu Phúc biết ông chỉ đang nói lời tức giận, vỗ vỗ lưng khuyên nhủ. Bệ hạ, tính cách của điện hạ nhân từ hòa nhã, có tình cảm sâu đậm với công chúa An Ninh. Hiện tại ngài ấy đã biết được chân tướng, dĩ nhiên sẽ không chấp nhận được. Đây cũng là chuyện bình thường. Điện hạ trước nay luôn kính trọng người, bây giờ chẳng qua chỉ là tức giận một chút thôi. Ngày sau đại tĩnh chúng ta vẫn phải dựa vào điện hạ mới được. Hơn nữa lần này tả tướng phạm tội tay trời, tự tìm đường chết, cũng không thể trách thái tử điện hạ. Triệu Phúc ngừng một lát, nói một câu đặc biệt có ẩn ý sâu xa. Bệ hạ, nếu thái tử điện hạ từ bỏ Giang Sơn, ngày sau do hoàng tử khác lên ngôi, có Tĩnh An Hầu ở đây, sợ là tân đế sẽ bị khống chế. Triệu Phúc nhìn Hàn Diệp lớn lên, tình cảm không giống như bình thường, tự nhiên sẽ nói giúp vài lời. Hơn nữa, lời này cũng là vua Gia Ninh muốn nghe. Sắc mặt vua Gia Ninh tối sầm lại, vẻ mặt có chút kiềm chế. Hồi lâu sau, lạnh lùng thốt ra một câu. Trẫm sao có thể để nàng ta sống đến lúc tân đế lên ngôi? Giọng nói đầy tàn ác, dù là Triệu Phúc vốn quen với sinh tử cũng không khỏi giật mình. Hiện tại bệ hạ đã có ý muốn Giota ết đế tử nguyên. Không kém gì khi tiêu diệt Tĩnh An Hầu năm đó. Năm đó bệ hạ đã hủy gia tộc trăm năm đế gia và 80.000 quân đế gia chỉ trong một ý nghĩ. cũng không biết lần này sẽ dấy lên gió tanh mưa máu thế nào. Đúng lúc này, có tiếng tiểu thái giám nhỏ giọng bẩm báo ngoài điện. Bệ hạ, Tề Tần nương nương cầu kiến. Không gặp, bảo nàng ta về cung trung tú. Giọng thiếu kiên nhẫn của vua gia Ninh vọng ra từ nội điện. Bệ hạ, nương nương cứ quỳ trên đất, không chịu đứng dậy. Ngoài điện, tiểu thái giám nhìn Tề Tần sắc mặt tái nhợt trên thềm đá xanh. Run cầm cập sắp khóc đến nơi. Trong tẩm điện, vua gia Ninh sắc mặt lạnh lùng. Cả ngày hôm nay ông bị đế tử Nguyên uy hiếp, bị nhi tử của mình uy hiếp. Bây giờ đến cả một hậu phi cũng uy hiếp ông. Hoàng đế như ông có vô dụng không chứ? Vua gia Ninh mạnh mẽ đứng dậy quát ra phía ngoài điện. Nàng ta chê chẫm chưa đủ phiền sao? Còn dám ở đây gây chuyện. Tả tướng thân mang trọng tội. Phụ lại hoàng ân. Rơi vào kết cục này cũng là tự mình chuốc lấy. Triệu Phúc, ngươi ra ngoài nói với nàng ta. Nếu nàng ta muốn làm nữ nhi Khương gia, ngày mai trẫm sẽ để Thiều Hoa và Tiểu Cửu làm con thừa tự của Huệ Phi. Trong và ngoài điện chỉ cách một cánh cửa. Giọng vua gia Ninh như sấm rền. Lời này rõ là nói để Tề Tần nghe. Tề Tần quỳ bên ngoài mím chặt môi. Dùng sức siết chặt làn váy. Cơ thể lảo đảo vài lần. Thiều Hoa đang đợi ở hành lang vội chạy tới đỡ lấy nàng. Kìm nén tiếng khóc. Mẫu Phi, người đừng gấp. Con đi cầu xin phụ hoàng. Tề Tần sợ hãi khi nghe thấy câu cuối cùng của vua gia Ninh. Nàng mạnh mẽ bụm chặt miệng của Thiều Hoa. Ra sức lắc đầu vì sợ sẽ không giữ được hai đứa con này. Phụ hoàng con đang rất tức giận. Chúng ta về trước. Thiều Hoa, mẫu phi không thể mất con và hoàng huynh của con nữa. Thiều Hoa hai mắt đỏ hoe. Liếc nhìn tẩm cung thiên tử uy nghiêm lạnh lùng. Trong mắt hiện lên một tia oán hận. Nàng đỡ Tề Tần đứng dậy. Cẩn thận rời khỏi điện Càn Thanh. Trong tẩm điện, Triệu Phúc thấy sắc mặt vua gia Ninh hơi dịu đi. Hắn nhớ tới một chuyện. Có chút do dự. Không biết nên mở lời thế nào. Vua gia Ninh thấy hắn ấp úng hồi lâu. Quát nói. Bây giờ đến cả ngươi cũng không để trẫm vào mắt. Có chuyện gì thì nói mau. Triệu Phúc nhỏ giọng nói. Bệ hạ, lúc nãy ở Tông Nhân Phủ, điện hạ bị thương, người cũng đang tức giận, sợ là không phát hiện. Vua gia Ninh không kiên nhẫn phất tay. Không phát hiện cái gì? Công chúa An Ninh cũng đến Tông Nhân Phủ, vừa hay ở trên hành lang. Lão nô phát hiện ra muộn, quả thật không biết nên mở lời thế nào. Vua gia Ninh nghe vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc, không còn sự cứng rắn vừa rồi. Trầm đi hiếm thấy, hồi lâu sau, ông mới nói, nó nghe thấy cả rồi. Triệu Phúc đáp, vâng, vua gia Ninh thở một hơi dài, tựa người vào một bên, vẻ mặt có chút ủ rũ. Đừng để thái tử biết, lão nô đã hiểu, lùi xuống đi, vua gia Ninh phất tay, vẻ mặt mệt mỏi, Triệu Phúc vẫn chưa đi, suy nghĩ một chút rồi nói, bệ hạ. Lão nô vẫn còn chuyện muốn báo. Hắn nói rồi lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy. Đưa đến trước mặt vua gia Ninh. Bệ hạ, đây là do đế thừa ân phái người đưa vào cung trước đó. Vua gia Ninh thu lại vẻ mệt mỏi. Hất cầm ra hiệu cho Triệu Phúc mở ra. Tờ giấy được mở ra. Hai người cùng lúc sững sờ. Gần như ngay lập tức. Vua gia Ninh xua tay quét tờ giấy rơi xuống đất. Vẻ mặt tàn độc, bàn tay siết chặt mép giường. Cứ thế cào ra cả mùn cưa. Triệu Phúc quỳ xuống đất. Không dám hít thở mạnh. Hắn thật sự bị làm cho hoảng sợ. Chỉ là không phải từ vua gia Ninh mà là từ tờ giấy đế thừa ân đưa tới. Trên đó viết câu. Đế tử Nguyên nói muốn lấy Giang Sơn Đại Tĩnh. Bệ hạ thận trọng. Hay cho một đế tử Nguyên. Nàng ta quả thật không phải đế Vĩnh Ninh thứ hai. Chấm, vua gia Ninh mạnh mẽ đứng dậy. Chỉ về phía tờ giấy trên đất. Cả người tức giận run rẩy. Chỉ dựa vào đứa nhóc miệng còn hôi sữa. Cũng muốn lấy Giang Sơn chấm đã gìn giữ mấy chục năm. Vọng tưởng, nàng ta tưởng mình họ Đế thì muốn làm gì thì làm sao. Trẫm dù có hủy thiên hạ đại tĩnh, cũng tuyệt đối không đưa vào tay nàng ta. Chấm, Triệu Phúc giật mình trước lời nói lạnh lùng vô tình của vua Gia Ninh. Chậm rãi cúi đầu xuống. Chỉ dựa vào câu này của Đế Tử Nguyên, Hàn gia và Đế gia sợ là sẽ rơi vào cục diện không chết không thôi. Cách chương.